Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298: Sika Đại Nhân mời ăn mật ong. Là thật, không tin ngươi bóp một cái chính mình lại nhìn có thể hay không đau nhức. Sika nhìn lấy còn tại không ngừng ngửi trên người mình hương vị Mộng Ngư, bất đắc dĩ nói: Mộng Ngư bóp chính mình một cái, quả nhiên đau quá, sẽ đau nhức. Có thể ta vẫn là không thể tin được. Chấm ngoặc kép. Thế là Sika liền tiến đến nó bên người, ủi lấy đầu to hướng trên người nó ngửi đi. Mộng Ngư bị nó nghe được toàn thân không được tự nhiên, tranh thủ thời gian nhảy ra tới, đôi má hồng hồng nói: Ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép. Hiện tại ngươi tin tưởng là thật à? Sika đánh chữ nói. Mộng Ngư nghĩ lại một cái, xác thực không phải là mộng cảnh. Bởi vì dù là ở trong giấc mộng, người khác cũng xưa nay không dám bộ dạng này ngửi trên người nó hương vị. Nó thật biến thơm. Sika, cảm ơn ngươi. Lễ vật của ngươi quá quý giá. Mộng Ngư đến Sika trước mặt, thật sâu hướng nó bái một cái. Sika, cái này bình đổi thơm dược tề đủ để cải biến cuộc đời của nó. Không có sự tình, chúng ta là bằng hữu à? Ngươi vừa mới không phải cũng đã cứu ta? Sika đánh chữ nói, ta coi như không xuất thủ, kia lớn gấu ngựa cũng hẳn là không đả thương được ngươi. Chấm ngoặc kép. Mộng Ngư khăng khăng muốn cảm tạ, Sika cũng chỉ phải lĩnh nó phần nhân tình này. Mộng Ngư đến nó bên người, duỗi ra chính mình nhỏ chào chào, nói, Sika đại nhân, ngươi đóng dấu a, trở thành thuộc hạ của ngươi ta cam tâm tình nguyện, sông pha khói lửa cũng không quan hệ. Không cần đến sông pha khói lửa, dù sao liền đóng cái dấu mà thôi. Về sau ngươi chính mình muốn làm gì liền khô nha. Chờ ta tìm tới về tiên linh đại lục biện pháp về sau, ngươi muốn trở về thì cứ trở về, không muốn trở về cũng có thể lưu tại nơi này. Sika đánh chữ nói, ân, Sika đại nhân đi đâu ta liền đi đâu. Mộng Ngư nói, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika tranh thủ thời gian đánh chữ bỏ đi ý nghĩ của nó. Khó mà làm được, một hồi ta sẽ phải về nhà. Ngươi liền tại bên này thật tốt ở lại là được. Có sự tình ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi cũng không cần đi theo ta rồi. Mộng Ngư nhẹ gật đầu. À, Sika giải thích nói. Không phải ghét bỏ ngươi à. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ngươi bây giờ rất thơm. Ai cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Mộng Ngư cười nói, ta đã biết, Sika đại nhân ban đầu đều không chê ta, hiện tại càng sẽ không ghét bỏ ta. Sika nhẹ gật đầu, tiểu yêu tinh vẫn là hiểu chuyện. Nó xuất ra con dấu, cầm Mộng Ngư nhỏ chào chào, đùng một cái cho nó vung lên một cái hoa mai chân nhỏ in. Chân nhỏ in rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sika thử truyền một điểm linh khí đi qua, dấu chân liền sáng lên một cái. Liền xem như thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến: thu phục 8 con đến từ tiên linh đại lục cao cấp linh thú. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 4/8. Xin tiếp tục cố gắng. Sika thở dài một hơi, đã hoàn thành một nửa, còn lại 4 con cao cấp linh thú còn không biết đi đâu tìm đâu. Sau lần này, Sika quyết định không còn đi xa nhà. Nhìn đến Thất Thất khóc, nó đau lòng vô cùng. Còn lại 4 con xem duyên phận a. Chậm rãi tìm cơ hội tìm kiếm chính là. Mộng Ngư còn tại tò mò dò xét chính mình con kia mền trương nhỏ chào chào. Sika đánh chữ hỏi, ngươi bây giờ ở đâu? Liền tại ngọn núi này. Ta mang Sika đại nhân đi xem một chút. Mộng Ngư thành thật nói. Sika lúc đầu muốn nói không nhìn tới, có thể lại có chút hiếu kỳ, liền theo cùng đi. Mộng Ngư mới chỗ ở tiền tại giữa sườn núi, vị trí cách nơi này cũng không xa. Sika vừa mới còn tìm qua nơi này, nhất định là không có phát hiện động phủ của nó. Thẳng đến Mộng Ngư dẫn nó đi qua một mảnh loạn thạch, đến một cái chỗ lỗ nhỏ. Sika cái mũi giật giật, quả nhiên nghe thấy được trước đó kia cỗ mùi vị quen thuộc. Chỉ là hiện tại mùi vị này Mộng Ngư trên thân đã không có. Nó giống như là một đóa hoa lan một dạng, tản ra tinh khiết lan hương. Nghe động phủ mình bên trong mùi, Mộng Ngư thần sắc có chút phức tạp. Nó nhìn liếc mắt nhìn Sika, phát hiện nó thần sắc như thường, nhất định là không để ý chút nào dáng vẻ. Điều này không khỏi làm Mộng Ngư trong lòng ấm áp. Sika nghênh ngang mà tiến vào nhân gia trong khuê phòng đi nhìn. Mộng Ngư hơi đỏ mặt, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói. Cùng Sika cùng một chỗ chui vào. Bên trong không gian liền lớn, nơi này so đỉnh núi chỗ kia động phủ còn muốn lớn không ít. Sạch sẽ gọn gàng, nhìn ra được Mộng Ngư tốn không ít tâm tư sửa sang lại. Trong động phủ không có gì đồ vật có thể chiêu đãi Sika. Mộng Ngư chạy đến xó xỉnh bên trong, xuất ra một bình mật ong đi ra. Bình là linh khí, mật ong là nó ở trên núi hái. Dự trữ tại trong bình đã hấp thu không ít linh khí. Hương vị so lên phổ thông mật ong tới càng thêm thơm ngọt. Sika đại nhân, ăn mật ong a. Mộng Ngư đem nghiêm chỉnh bình mật ong đặt ở Sika trước mặt. Sika theo không gian chứa đựng bên trong tìm ra hai thanh thìa, đưa cho Mộng Ngư một cái. Tiếp đó chính mình múc một muỗng mật ong tới ăn. Vị đạo quả coi như không tệ, thuần thiên nhiên, ngọt lịm ăn cực kỳ ngon. Trên vách đá giống như trước đó như thế, vẽ lấy từng đạo hoành tuyến, có đôi khi hoành tuyến bên cạnh còn có đủ loại giản đơn bút họa. Mộng Ngư chính tại vẽ mới hoành tuyến, nó dùng móng vuốt nhỏ dễ dàng liền mở ra thạch bích, tại đống kia hoành tuyến đằng sau bổ một khoan. Không chỉ có như vậy, đầu này mới hoành offline còn vẽ bên trên hai cái giản đơn bút họa, một cái là con mèo, một cái là hoa lan, giống như dạng này. Mũ cộng. Sika lại múc một muỗng mật ong, tò mò đánh chữ nói: ngươi cái này vẽ đều là có ý tứ gì a? Đây là ngày a? Ân, ta đến thế giới này đã 252 ngày. Dài đại biểu trước mắt trời nắng, ngắn đại biểu trước mắt trời đầy mây. Cái giờ này lấm tấm chính là trời mưa. Còn có những bức họa này, chính là trước mắt tương đối đặc biệt sự tình. Mộng Ngư giải thích nói. Nó không có nói quá kỹ càng, bất quá Sika cũng rõ ràng. Nó mới nhất khắc hoành offline. Con mèo này meo chính là Sika. Hoa lan chính là nó mới hương vị. Sika lại hỏi, người ngày thường đều là đang làm cái gì? Mộng Ngư nghĩ nói. Liền tại kề bên này tùy tiện đi một chút a. Thời tiết tốt thời điểm liền phơi nắng thái dương, cũng ra ngoài tìm ăn. Phía đông nơi đó còn có một cái lớn tổ ong, ta dự định hai ngày nữa đi hút mật. Sika nhẹ gật đầu, nhìn tới Mộng Ngư thật rất ưa thích thế giới này. Giống như cái khác tiên linh đại lục tới linh thú, cho dù là Bạch Linh cùng Hồng Tụ, đều đang nghĩ biện pháp trở lại tiên linh đại lục đi. Cũng chỉ có Mộng Ngư dáng vẻ như vậy nhàn nhã. Tán gẫu thời điểm, Sika cũng cùng nó giảng rất nhiều liên quan tới ở cái thế giới này sinh tồn phải chú ý đồ vật. Mộng Ngư nghe được rất chân thành. Sika vừa ăn mật ong bên cạnh giảng. Sự tình kể xong, mật ong cũng ăn xong. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trống không bình. Mộng Ngư chỉ ăn một muôi, cái khác đều bị Sika ăn. Sika có chút lúng túng, chỉ đổ thừa cái này mật ong ăn quá ngon. Mộng Ngư liền theo trong túi trữ vật xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong cũng đựng lấy một chút mật ong. Sika đại nhân, bình này mật ong cũng tặng cho ngươi a. Nữ hài tử ăn cái này đối thân thể rất tốt, ngươi có thể dùng tới đưa cho ưa thích nữ hài tử. Mèo a. Sika rất vui vẻ, không có cự tuyệt Mộng Ngư hảo ý. Đem bình này mật ong thu xuống dưới. Thanh Nịnh sinh nhật liền muốn đến, dùng tới đưa cho Thanh Nịnh phù hợp. Mà dù sao đem Mộng Ngư mật ong đều ăn xong, Sika cũng có chút không có ý tứ, liền theo hệ thống bên trong mua 50 cân cá khô nhỏ đưa cho Mộng Ngư. Sika đánh chữ nói, để ý ta gọi Bạch Linh cùng Hồng Tụ tới sao? Các ngươi cũng có thể nhận thức một chút, ta để các nàng dạy ngươi dùng di động. Chính là ta trong tay đài này bảo bối, về sau ngươi cũng có thể tùy thời liên hệ ta. Mộng Ngư kỳ thật vẫn là không quá quen thuộc cùng người khác tiếp xúc, nhưng lần này nó nhẹ gật đầu. Thế là Sika cho Bạch Linh gọi điện thoại đi qua. Oai, làm gì a? Mèo ô ô, mèo ô oa mèo a, ngươi vẫn là đánh chữ a. Sika ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika liền thượng nhóm bên trong, đánh chữ gọi Bạch Linh cùng Hồng Tụ tới bên này. Các nàng linh thức phạm vi rộng, chỉ cần tới kề bên này. Mộng Ngư không che giấu khí tức lời nói, rất nhanh liền đi tìm tới rồi. Mộng Ngư cùng Sika liền tại động miệng bên này chờ lấy các nàng. Bạch Linh cùng Hồng Tụ tới, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Sika cùng trốn ở sau lưng nó trồn Zibberline. Mẹ a, không hổ là Sika đâu. Lúc này mới bao lâu không có gặp, liền đem cái này trồn Zibberline cho lừa gạt được. Bạch Linh là gặp qua trồn Zibberline một mặt, biết rõ cái này trồn Zibberline đến cỡ nào nhát gan, căn bản cũng không chịu gặp người. Thật không nghĩ đến hay là bị Sika giải quyết cho. Trồn Zibberline ở đây, Bạch Linh cùng Hồng Tụ cũng không tốt hỏi Sika chuyện gì xảy ra. Các ngươi tốt, ta gọi Mộng Ngư, chấm ngoặc kép. Mộng Ngư lấy dũng khí theo Sika sau lưng đứng ra, có thể đầu vẫn như cũ là thấp, thân thể thói quen rút lại. Động tác này có thể phòng ngừa cảm nhận khuếch tán. Lúc này, một trận sơn phong theo nó sau lưng thổi tới, đối diện thổi hướng Bạch Linh cùng Hồng Tụ. Mộng Ngư liền khẩn trương lên, biểu lộ biến có chút bối rối. Có thể như dĩ vãng như thế người khác tránh không kịp tình huống chưa từng xuất hiện. Bạch Linh cùng Hồng Tụ nhẹ nhàng hít hà, tiếp tục một mặt ao ước tán thán nói. Mộng Ngư, người thơm quá a, thật là tinh khiết lan hương. A, Mộng Ngư rốt cục lấy lại tinh thần. Nó lần đầu tiên nghe được người khác dạng này khen nó. Trong lòng so ăn mật ong còn ngọt. Xem ra là thật đâu. Ta rốt cục không thối. Hiện tại đã là ban đêm hơn 1 giờ đồng hồ. Sika sự tình đã xong xuôi, liền phải chạy về nhà đi. Đã để Thất Thất lo lắng cả ngày. Nó lấy ra một đài máy nội bộ giao cho Mộng Ngư. Hồng Tụ xung phong nhận việc mà lưu lại dạy Mộng Ngư chơi điện thoại. Bạch Linh liền cùng Sika về trước đi Tô Nam. Bạch Linh thu nhỏ hình thể nhảy lên Sika phía sau lưng, vẫy tay từ biệt Hồng Tụ cùng Mộng Ngư, thẳng đến bay ra ngoài thật xa. Bạch Linh mới hiếu kỳ nói, Sika, ngươi là thế nào thuyết phục Mộng Ngư? Sika một bên bay một bên chơi điện thoại, đánh chữ nói, đương nhiên là dùng ta mèo cách mị lực. Hừ, tin ngươi liền có quỷ, ngươi cái này đại lừa gạt. Đừng dù sao là đổ tội trung thực mèo. Chờ ta gỡ ra da của ngươi nhìn nhìn. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, cuối tháng, nguyệt phiếu liền muốn quá thời hạn rồi. Tranh thủ thời gian cho Sika ăn đi. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.